Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 226, đại đường động tác. Tất Thanh nhẹ giọng nói, lão gia, ngài mang về kia vị khách nhân, tay chân bên trên mọc đầy nứt da. Trước ở phòng tắm, bọn hạ nhân chỉ dám cho hắn đơn giản thanh tẩy một chút. Mới vừa rồi nhấc hắn trở về phòng người làm báo lại. Nói hắn gầy khả năng cũng chưa tới 50 kg, Tô Bạch thở dài. Cũng không biết này Hoàng Tứ Lang nhiều năm như vậy là tại sao tới đây. Đi phân phó phòng bếp, hầm một ít cháo gà đi ra. Ngươi đi thông chi một chút nhân, đi Tây Thị nhìn một chút có hay không tốt sơn tham bán. Có lời mua thêm một ít. Ngày mai chúng ta trở về hộ huyện rồi. Tất Thanh gật đầu âm thầm nhớ. Tô Bạch đi tới buồng phía đông, lần nữa cho Hoàng Tứ Lang bắt mạch một chút. Bây giờ hắn thân thể hãy cùng cái phá cái rỗ như thế, cần phải thật tốt điều dưỡng một trận mới là. Nhân sâm núi cái gì, bây giờ hắn còn không chịu nổi. Cháo gà bất quá thích hợp nhất rồi. Trên người nứt ra lại là có chút khó trị. Vật này rất ngoan cố. Mới vừa rồi Tất Thanh đã phân phó người làm đi tìm đại phu trở lại. Vừa vặn để cho đại phu mở nhiều chút toa thuốc, bắt một ít dược trở lại. Tô Bạch ở trên y thuật chỉ là lý luận suông. Những chuyện này hay lại là giao cho chân chính thầy thuốc tương đối khá. Phân phó hai gã nha hoàn chăm sóc kỹ Hoàng Tứ Lang. Tô Bạch đứng dậy hướng trình phủ đi tới. Hoàng Tứ Lang sự tình, hay lại là thông báo một tiếng trình giảo kim tương đối khá. Đến trình phủ, trước nhất thấy là trình sử mặc, hắn người mặc quần áo luyện công, chính tương đối ra dáng ở tiền viện đánh quyền, bên người còn để mấy cái tạ đá, xem bộ dáng là hẳn vừa mới mài hoàn khí lực. Tô Bạch cười đi qua tiện tay nắm lên hai cái tối khóa đá lớn. Tùy ỉa ở trong tay ném tới ném đi, chút sức nặng này trong tay hắn, thật là hãy cùng ném bọt một dạng ở Tô Bạch không thấy phương hướng. Khóe miệng của trình sử mặc hung hăng vừa kéo, bây giờ hắn càng ngày càng cảm thấy Tô Bạch là một cái quái vật. Tô Bạch một bên cầm trong tay tạ đá ném tới ném đi, một bên hỏi, cứu cứu hạ triều rồi không? Ngoặc kép, trình sử mặc nói. Ừ, vừa tới ra, Tô Bạch cười vứt bỏ trong tay tạ đá, thật sâu nện vào rồi trong mặt đất, khóe miệng của trình sử mặc lần nữa kéo ra, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Tô Bạch cười chụp trình sử mặc một cái nói, đi thôi, ta tìm cứu cứu có một số việc, theo ta cùng đi đi, khóe miệng của trình sử mặc lần nữa vừa kéo, có thể là Tô Bạch hạ thủ có chút nặng. Không khóe miệng của quá như vậy rút ra. Có phải hay không là trúng gió điềm báo trước à? Trình Giảo Kim ngồi ở tiền thính, cầm trong tay một cái đại hào vò rượu. Tô Bạch nhìn thấy hắn bộ dáng này, không khỏi cau mày. Sáng sớm liền uống rượu, hắn vẫn còn ở bởi vì chuyện hôm qua lo âu sao? Trình Giảo Kim nhìn về phía Tô Bạch, hiếm thấy không có bảng hiệu cười to. Chỉ là tiện tay đem vò rượu bỏ qua một bên, có chút thờ ơ vô tình hỏi, tìm được? Ừ, tìm được, hắn đã đáp ứng. Ừ, đáp ứng, Trình Giảo Kim biểu tình coi trọng một ít. Cười cầm lấy vò rượu lần nữa uống một hớp nói, hắn có thể trợ giúp ngươi, thật tốt đối với hắn đi. Tô Bạch gật đầu nói, cứu cô ước, thế nào sáng sớm liền bắt đầu uống rượu đây? Trình Giảo Kim cười nói, không có gì, chẳng qua chỉ là nghĩ tới một ít chuyện khi trước mà thôi. Tô Bạch gật đầu nói, hắn mấy năm nay quá rất nát bét, tình huống thân thể rất không xong, vừa mới ta cùng Tần Bá Bá cùng hắn nói một chút lời nói, để cho hắn giải khai tư tưởng, ói máu bầm đã hôn mê, tối nay không sai biệt lắm là có thể tỉnh lại. Minh thiên nhất sớm chúng ta sẽ hồi hộ huyện rồi. Trình Giảo Kim gật đầu một cái, muốn nói gì nhưng không biết kể từ đâu. Trình Giảo Kim các loại Tô Bạch cùng Trình Sử Mặc tất cả ngồi đàng hoàng sau này mới nói. Hôm nay Tảo Triều bệ hạ hạ lệnh, biên cảnh toàn bộ quân đội rút lui 50 dặm. Ngoặc kép, Tô Bạch ngẩn ra, sau đó hỏi, kia trăm họ làm sao bây giờ? Cũng đi theo lui về phía sau sao? Ngoặc kép, Trình Giảo Kim khổ sở lắc đầu một cái. Tô Bạch cảm giác trong đầu một tiếng ầm vang. Bây giờ hắn công khai, tại sao Trình Giảo Kim sẽ tính chất không cao? Những bách đó họ, chính là Lý Thế Dân để lại cho Đột Quyết mồi câu. Chỉ cần bọn họ cắn câu, Lý Thế Dân thì có chính đại quang minh tấn công mượn cớ. Vương sư danh nghĩa, Tô Bạch cảm giác nhịp tim có chút nhanh. Lý Thế Dân là không phải thiên cổ minh quân sao? Làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Sau đó Tô Bạch lại cảm thấy đây là sự tình rất bình thường. Coi như lại là minh quân. Hắn là như vậy một vị hoàng đế à? Kia trăm họ ở thế giới bọn họ chung ý vị như thế nào? Quân cờ, Trình Giảo Kim ở Tô Bạch trong tay cầm lấy vò rượu nói. Không nên đi suy nghĩ nhiều như vậy. Đây là sự tình rất bình thường. Tô Bạch chật vật đi theo gật gật đầu nói. Tiểu chất biết, Trình Giảo Kim lần nữa từng ngụm uống. Hướng về phía Tô Bạch khoát tay một cái nói. Mang theo tứ lang hồi hộ huyện sau này. Dành thời gian huấn luyện, chiến tranh, không xa. Trình Sử Mặc cũng rõ ràng nghe hiểu hai người tại sao thấp. Nhìn thấy Trình Giảo Kim đã tiễn khách, Tô Bạch đứng dậy cáo từ. Thực ra lần này tới chủ yếu cũng chính là nói cho hắn biết bây giờ Hoàng Tứ Lang đã đồng ý gia nhập. Mình, Trình Sử Mặc trực tiếp với Tô Bạch đi tới hộ huyện Nam Tước Phủ. Hai người tới thư phòng, Tô Bạch phân phó một tiếng tất thanh. Không để cho bất luận kẻ nào qua tới quấy rầy bọn họ. Trình Sử Mặc mày nhíu lại rất căng. Nhìn về phía Tô Bạch hỏi, bệ tự động là. Tiếng nói còn chưa nói hết liền bị Tô Bạch cắt đứt. Huyền vệ loại này tồn tại quá đáng sợ. Tô Bạch thậm chí cảm thấy. Nhà mình kia cái hạ nhân nói không chừng chính là huyền vệ. Loại này liên quan đến hoàng đế sự tình. Vẫn có thể không nói thì không nói. Trình Sử Mặc cũng minh bạch Tô Bạch ý tứ. Bất quá mày nhíu lại càng thêm lợi hại. Tô Bạch đánh vỡ loại này kiềm chế bầu không khí hỏi. Trước cho ngươi an bài 10 người kia thế nào? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc suy nghĩ một chút nói. Mới vừa gia nhập đều là không bao lâu. Liền một cái cũng không tệ lắm. Bây giờ đã lên tới giáo úy rồi. Tô Bạch gật đầu nói. Lần này ngươi cũng phải đi chiến trường. Trình bá bá không nói cho ngươi gia nhập vậy một quân sao? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc lắc đầu nói. Không nói, nhưng là ta cảm thấy được hẳn sẽ để cho ta đi vệ quốc công dưới quyền. Tô Bạch nghĩ cũng phải. Trình Sử Mặc là Trình Giảo Kim con trai trưởng. Xem ở Trình Giảo Kim mặt mũi, Lý Tĩnh cũng sẽ không bạc đãi Trình Sử Mặc. Về phần Tô Bạch chính mình, liền muốn xem đến thời điểm tạo hóa. Trình Sử Mặc có chút lo lắng nói. Nghe cha của ta nói, ngươi dự định dưỡng hai thiên kỵ binh. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu nói. Không sai, Trình Sử Mặc nói. Kỵ binh thành phẩm nhưng là phải không sai biệt lắm gấp 10 lần so với bộ binh. Ngươi bạc còn đủ không? Nếu như không đủ lời nói. Chỗ này của ta còn có một chút, Tô Bạch cười nói. Yên tâm đi, bây giờ đường cũng tu không sai biệt lắm. Hộ huyện cũng bước vào quỹ đạo. Còn lại chuyện tình hoa không được bao nhiêu bạc. Đủ dùng, ngoặc kép, Trình Sử Mặc nói. Kỵ binh ở trên chiến trường xác thực tối cường binh lực. Nhưng là ngươi cũng phải cẩn thận đan dương quận công vừa ý ngươi kỵ binh. Lừa gạt a, Tô Bạch. Cười một tiếng, loại chuyện này hắn cũng không phải là không có nghĩ tới. Cũng đã sớm suy nghĩ xong đối sách, chỉ cần đến thời điểm để cho thái tử cho này hai thiên kỵ binh người kế tiếp bảo vệ Tô Bạch mệnh. Lệnh, bọn họ liền có thể chính đại quang minh cự tuyệt Lý khách sư rồi. Nếu như ngươi thật là lợi hại, có thể đi tìm thái tử lý luận à? Nhìn lại Trình Sử Mặc mới phát hiện, không hổ là một cái vũ sĩ, mỗi ngày phần lớn thời gian đều là đang đánh nấu thân thể. Quần áo luyện công đều bị hắn bắp thịt chống đỡ mà bắt đầu. Không hổ là lão Trình trồng trọt nhân tạo. Hai người lần nữa tán gẫu sau một lúc, Trình Sử Mặc mới cáo từ rời đi. Minh Nguyệt dâng lên, quần tinh điểm một cái, trên bầu trời có thể rõ ràng nhìn thấy một cái ngọc đái. Chính là Ngân Hà, phải nói Tô Bạch thích nhất đại đường cái gì? Đêm này sắc tuyệt đối là có thể xếp vào ba vị trí đầu. Ở hiện đại, Tô Bạch đã không nhớ rõ bao lâu không có nhìn thấy tinh tinh rồi. Chớ nói chi là Ngân Hà rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thời điểm, thường thường chỉ có thể nhìn thấy vụ mù mịt trăng sáng. Cô Linh Linh treo trên bầu trời, ở đại đường cũng không có khói mù bão cát vừa nói như thế. Trên trời quần tinh điểm một cái, ánh trăng trong ngần vì đại địa trải lên một tầng ngân trang. Tô Bạch đứng ở viện chính giữa, nhìn không trung trăng sáng, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Trăng sáng hay lại là tháng kia phát sáng, nhìn trăng sáng nhân cũng không thay đổi. Kia thay đổi là cái gì chứ? Có lẽ là thế giới đi, lão gia, hoàng tiên sinh tỉnh, Tô Bạch đang nhìn trăng sáng xuất thần đâu rồi? Tất thanh thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Tô Bạch tinh thần phục hồi lại, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Tất Thanh trong tay xách một ngọn đèn nhỏ lồng, đang ở hành lang thượng khán Tô Bạch. Tô Bạch nghe một chút hoàng tứ lang tỉnh, cũng không nhìn trăng sáng rồi, còn có một số việc phải cùng hoàng tứ lang thương nghị đây. Buổi chiều thời điểm, thầy thuốc đã tới, cho hoàng tứ lang triệt đầu triệt đuôi kiểm tra một lần thân thể. Kết quả ra kết luận chính là, những thứ này nứt ra ít nhất yêu cầu thời gian nửa năm mới có thể dưỡng hảo. Về phần này tấm thân thể, muốn không lưu hậu di chứng là không thể nào. Tô Bạch cùng thầy thuốc thảo luận một chút toa thuốc. Thầy thuốc cũng rất kinh ngạc Tô Bạch đối dược lý lại tinh như vậy thông. Còn hỏi Tô Bạch tại sao không chính mình cho Hoàng Tứ Lang xem bệnh. Tô Bạch chỉ đành phải từ chối nói mình chỉ là nhìn nhiều mấy mà thôi. Đại phu cũng khó gặp một cái có thể nói lên lời nói. Với Tô Bạch thật tốt thảo luận một phen, cuối cùng hai người quyết định một cái toa thuốc, gần như có thể hoàn toàn chữa tốt Hoàng Tứ Lang, bất quá cần thời gian lâu hơn một chút, ít nhất phải thời gian 2 năm. Bất quá điều này cũng làm cho thầy thuốc vô cùng hưng phấn rồi. Đặc biệt Tô Bạch nói toa thuốc này có thể quan tên hắn sau đó. Thầy thuốc xuất liên tục tiền xem bệnh cũng không cần. Thậm chí là biểu thị trở về thì chuẩn bị xong đủ Hoàng Tứ Lang ăn 2 năm dược liệu. Buổi chiều sẽ đưa tới. Quả nhiên, ở trời sắp tối thời điểm, y quán xe ngựa tới. Chừng 2 chiếc, Tô Bạch mắt nhìn rác quất thẳng tới rút ra. 2 năm, ta xem ăn 5 năm cũng đủ rồi a. Dược ở trời sắp tối thời điểm cũng đã chế biến. Bởi vì Tô Bạch cùng vị thầy thuốc kia cho Hoàng Tứ Lang bắt mạch sau đó, đều cảm thấy hắn tối nay cũng có thể tỉnh lại. Như vậy dược nhất định là muốn ăn. Đi tới Hoàng Tứ Lang ở buồng phía đông, đẩy cửa ra đã nhìn thấy hai vị nha hoàn đã đem Hoàng Tứ Lang nửa người trên đỡ lên, ở sau lưng nhét một giường chăn, để cho hắn có thể dựa vào thoải mái một chút. Một vị nha hoàn chính nhất khuỷu tay đến dược, một tay cầm thang thi đốt hắn uống thuốc, một gã khác nha hoàn chính là đưa tay đấm bóp cho hắn đến giơ lên hai cánh tay. Này là trước kia thầy thuốc phân phó, nói là đối nứt ra mới có lợi. Tô Bạch cười nói, hoàng tiên sinh tỉnh, ngoặc kép. Hoàng Tứ Lang nhìn thấy Tô Bạch đi vào, dãy giụa muốn hành lễ. Tô Bạch vội vàng cho hắn đè vào nói, tiên sinh không cần như thế. Ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang miễn cười gượng nói, nhờ tước ra để mát, có thể để cho lão phu tẫn chút sức mọn. Tô Bạch lắc đầu nói, hoàng tiên sinh không khỏi tự khiêm nhường rồi, phải biết quá độ khiêm tốn nhưng chính là kiêu ngạo. xin Hoàng Tiên Sinh thật tốt điều dưỡng thân thể. Hai ngày nữa có thể có 2000 danh bộ khúc chờ ngài điều giáo đây. Mặc dù Hoàng Tứ Lang sắc mặt tái nhợt, cả người suy yếu vô lực, hay lại là cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Tước gia yên tâm, những chuyện này lão phu vẫn có thể làm xong. Phân phó xong hai gã nha hoàn chăm sóc kỹ Hoàng Tứ Lang, Tô Bạch cũng liền hồi phòng ngủ rồi. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, phân phó xong người làm chuẩn bị xong xe ngựa. Trong xe ngựa trên giường mấy tầng chăn, sau đó ở thả ngay ngắn một cái Trương Hùng ra, mềm mại có thể khiến người ta đem mắt cá chân cũng rơi vào đi. Lại chuẩn bị xong lò sưởi, đáp chăn sau, Tô Bạch tự mình ôm Hoàng Tứ Lang bỏ vào bên trong xe ngựa. Bây giờ Hoàng Tứ Lang gầy với một cái xương cũng không có gì khác nhau. Ở Tô Bạch quái lực hạ thậm chí cũng không cảm giác được sức nặng. Theo Tô Bạch công pháp tiến bộ, Tô Bạch khí lực cũng là càng ngày càng khoa trương, mặc dù không biết hiện tại chính mình toàn bộ lực đại khái là bao nhiêu. Nhưng là Tô Bạch cảm giác mình dơ lên 1000 cân không có vấn đề. Đây nếu là đặt ở hiện đại nhất định có thể hù dọa một đám khoa học gia. Này nhưng là một cái 10 tuổi hài tử a, thân cao cũng không đến 1m6. Là có thể dơ lên nặng như vậy đồ vật. Tin tưởng cái loại này đánh vào thị giác nhất định là phi thường rung động. Phải biết trong tương lai cũng chỉ có một người nhấc lên nặng 1000 cân vật, còn là không phải dơ lên. Hơn nữa hắn hậu quả cũng là não bộ mạch máu nổ tung té xỉu, cũng còn khá, cuối cùng cũng không đáng ngại. Hơn nữa người kia nhưng là thân cao 1m9, trọng lượng cơ thể 184 kg, đại hán a. Liền như vậy, đề tài khả năng kéo có chút xa. Đem Hoàng Tứ Lang ôm đến trên xe sau đó, Tô Bạch không với hắn cùng tiến lên đi, mà là để cho trước phục vụ Hoàng Tứ Lang hai gã nha hoàn lên xe ngựa. Bây giờ Hoàng Tứ Lang thân thể vô lực, cần người chiếu cố. Tô Bạch ở đâu là một cái biết chiếu cố nhân, hay lại là hai gã nha hoàn cần điểm tựa một ít. Theo Vương Lãng quơ múa roi ngựa, ở tất thành chờ chút nhân hô to, cung tiễn tước ra trong thanh âm. Tô Bạch đám người hướng Hộ huyện đi, vệ quốc công phủ Lý Tĩnh làm này chàng chiến tranh kế hoạch tiền phong quan. Tự nhiên cũng minh bạch bệ hạ để cho biên phòng quân lui về phía sau 50 dặm dụng ý. Hắn biết, bệ hạ dã tâm bây giờ đã bại lộ ra, bệ hạ khát vọng chiến tranh, chỉ chờ đến người đột quyết liên quan mạo phạm đại đường biên cảnh một lần. Các loại đợi bọn hắn chính là lôi đình nhất kích, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Biên phòng những bách đó họ, nói thật, bọn họ thực ra cũng quen rồi người đột quyết thỉnh thoảng xâm nhập. Có đôi khi là cướp lương thực, có đôi khi là cướp nữ nhân, phảng phất như là rau hẹ như thế, thu từng gốc một. Loại tình huống này đến đường triều thành lập sau này có thể mạnh hơn một ít, bất quá chờ đến ký kết vị thủy chi minh sau, lần nữa biến thành dĩ vãng dáng vẻ. Lý Tĩnh cũng biết người đột quyết nhất định sẽ không chịu được tịch mịch tấn công, đặc biệt là có như vậy một cái cơ hội tốt. Năm ngoái dịch châu chấu, thụ nạn có thể là không phải tự có đại đường. Đột quyết đám người mục trường cũng nhận được rồi tai nạn. Cộng vào năm mùa đông tuyết rơi nhiều, chết rét dê bò vô số. Bây giờ đã sắp đến bọn họ thời kỳ giáp hạt lúc. Chiến tranh cũng lập tức sắp bộc phát. Lão gia, nhị lão gia tới. Đang lúc Lý Tĩnh nhìn đại đường biên cảnh bản đồ xuất thần thời điểm, quản gia thanh âm ở bên ngoài vang lên, Lý Tĩnh không khỏi cau mày. Hắn phiền chán nhất người khác tại chính mình đọc sách suy nghĩ chuyện quấy rầy chính mình. Nhưng là bất đắc dĩ người đến là đệ đệ mình, là cái kia mẹ già trước khi lâm chung, phân phó mình nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng đệ đệ. Để cho hắn đi vào, dạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN